Những chuyến xe Mỹ. Đánh Mỹ, đó là nguyện vọng nung nấu bao lâu của Út Giang. Nhìn những tên lính Mỹ nghênh ngang trên đường phố, coi khinh người Việt Nam. Nhìn những chiếc máy bay phản lực của chúng hàng ngày gầm rít đi ném bom các xóm làng, lòng chú bé sôi lên niềm căm giận. Phải đánh cho chúng những đòn thật đau thì mới hả. Nhưng trong thành phố này, chỗ ở của bọn Mỹ thường được bảo vệ, canh phòng rất cẩn mật. Đánh vào những chỗ đó phải dành cho các anh chị biệt động và đặc công có kinh nghiệm. Kéo chúng ra mà đánh, cái kế ấy lại lóe lên trong đầu Út. Sau nhiều lần theo dõi nhận xét, Út phát hiện ra một sơ hở của chúng. Đó là những đoàn xe chở lính Mỹ hàng ngày vẫn chạy nghênh ngang trên đường phố. Chúng tự dẫn xác ra cho mình đánh đó, không cần mất công kéo chúng nữa. Hàng ngày thường có những chuyến xe chở sĩ quan Mỹ từ chỗ ở của chúng trên những tòa lầu cao ngất đi đến nơi làm việc. Đánh vào những chuyến xe đó thì rất ngon, lại cao giá nữa, vì tiêu diệt được toàn là sĩ quan. Út nghĩ ra một cách, dùng mìn định hướng đánh tạt ngang đường lúc xe chạy đến. Anh Tư hỏi: "Xe nó đang lao nhanh, em bắn sao cho trúng?" "Thì em sẽ tập bắn thiệt là chính xác." "Tập cách nào?" "Đây nè, bằng loại xe dây thun của con nít chơi nè." Mấy ngày sau, anh Tư thấy Út cứ hí hoáy với cây đèn pin và chiếc xe ô tô bằng nhựa chạy bằng dây thun. Cây đèn pin đó là trái mìn định hướng của Út. Chú bé đã lấy dây điện nối bóng đèn với hai cục pin đặt ở đằng xa để có thể ngồi từ đó bấm nút là đèn sáng. Út dặn dây thun cho xe chạy nhanh. Khi xe vừa lướt tới trước đèn pin, chú bấm nút điện. Một luồng sáng dọi thẳng ra, trúng vào thân xe. Thế là trúng đích. Lúc đầu, Út thường bấm đèn chậm một chút. Xe chạy lướt qua rồi, đèn mới chiếu vuốt đuôi. Vậy là đánh trượt rồi. Út điều chỉnh lại cự ly bắn đón, và sau đó là trăm phát trăm trúng. Anh Tư ngồi xem chú bé biểu diễn mà buồn cười với cái trò chơi trẻ con nhưng rất thông minh này. Chỉ có bọn trẻ mới có những sáng kiến hay như thế, chứ người lớn thì khó nghĩ ra. Ai ngờ đó không phải là một trò chơi, mà là một trận đánh dữ dội tiêu diệt bọn xâm lược. Sáng hôm đó, Út và anh Bảy đi hai chiếc xe Honda chạy ra phía sân bay Tân Sơn Nhất. Đến một quãng vắng nhà thưa, hai anh em dừng lại. Út dừng xe bên đường, giả bộ cúi xuống sửa máy. Anh Bảy chạy đến ngã tư thì đậu xe cạnh lối rẽ phải. Theo kết quả điều nghiêng thì hàng ngày khoảng 7 giờ sáng có một đoàn xe chở bọn Mỹ ra sân bay đi ngang qua đây. Trong yên xe của Út có một quả mìn đặt theo hướng đánh tạt qua đường cái. Đợi khi xe Mỹ đến gần, Út sẽ kéo sợi dây trong yên xe ra, cầm nút bấm, đi lại phía anh Bảy. Xe địch đi đến đúng cự ly đã định thì bấm nút cho mìn nổ, rồi Út nhảy lên xe anh Bảy, lao nhanh vào lối rẽ. Mọi việc đã được chuẩn bị xong. Sắp đến giờ nổ ra trận đánh thì từ trong ngõ phía bên kia đường có một bà già bế đứa bé đi ra. Bà già vô tình đến ngay chỗ quả mìn sẽ thổi tạt qua. Bà đặt cháu xuống, thằng bé co chân lên khóc ầm ĩ đòi bế. Bà cụ lại bế cháu lên vừa quạt quạt, vừa nựng nựng, dỗ cháu. Út chợt đứng ngẩn ra một lúc. Trời ơi, sao bà già này trông giống má mình ở quê vậy? Cũng mái tóc hoa râm lốm đốm bạc, cũng nắm tóc búi cao sau gáy, đôi mắt nheo nheo đầy vết chân chim tỏa ra hai bên, những nếp nhăn lõm trên má, đôi bàn tay gầy nhăn nheo ấy đã dãi nắng dầm sương biết bao ngày làm lụng vất vả nuôi con khôn lớn, để rồi đàn con bay đi khắp bốn phương trời theo tiếng gọi của tổ quốc, không biết có ngày nào về gặp lại má ở quê nhà. Má ơi, đã mấy năm nay con không được gặp má, ước gì được gặp má ở quê nhà. Nỗi nhớ thương má bỗng dâng lên da diết, day dứt trong lòng chú bé. Lo lắng thầm kêu lên: Bà ơi, bà đi đi, bà đi đi chứ, sao lại đứng đó? Trời ơi, cả thằng bé nữa, đây là chỗ mìn nổ mà. Không được đâu, đi đi, đi đi. Tiếng kêu bị tắc nghẹn lại trong cuống họng, không phát ra được, bởi vì đoàn xe Mỹ đã từ xa đi lại gần. Bà cụ vẫn không hay biết gì, vẫn bình thản đứng trước quả mìn vẫy quạt đuổi chim cho thằng bé cười rúc rích. Út ngước mắt nhìn lên, hình ảnh bà cụ và em bé nhòa đi trước mắt. Đi đi, đi đi mà, bà ơi. Tiếng kêu vẫn ứ lại trong cổ họng. Út thò tay vào yên xe, cầm lấy nút bấm điện. Sao mà tay Út run quá. Những bộ mặt đỏ gay, những đôi mắt xanh lè của lũ quỷ dữ làm lòng Út sôi lên. Nhưng còn bà già và em bé, chẳng lẽ không, không, không thể được. Út bối rối, và chỉ một giây lát, đoàn xe Mỹ vút qua. Thế là hết. Chú bé bàng hoàng như từ cung trăng rơi xuống. Trời ơi, tại sao lại thế này? Út loạn choạng nhảy lên xe, giẫm mạnh chân nổ máy. Chiếc xe từ từ lao đi. Cả phố phường như chìm trong màn sương mờ ảo. Xe anh Bảy chạy trước. Út cứ theo vết xe anh mà về đến nhà lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Út đang nằm yếu xìu thì anh Bảy vỗ vai Út. Dậy, Dậy Út, dậy theo anh đi đánh nè. Út dục dậy tỉnh như sáo. Hả? Đánh ở đâu? Đánh vào đầu tụi nó. Chỗ nó đổ xe ở đường Duy Tân á. Anh Bảy vẽ vẽ mấy nét xuống đất, chỉ chỗ xe của chúng nó đậu ở góc đường Hiền Dương. Chiều xe Honda sẽ lướt qua để tung mìn vào xe chúng. Út theo xe anh Bảy, một quả mìn chứa sẵn trong cặp, Út cầm trên tay. Gần đến nơi, Út đã thấy bọn Mỹ ngồi trên xe lố nhố. Anh Bảy rồ ga, chiếc xe Honda lao vút lên, lướt qua sát cạnh xe Mỹ. Út liền giật nụ xòe và ném quả mìn xuống gầm xe. Lập tức anh Bảy lái xe quay ngoắt vào lối rẽ, làm cho bọn Mỹ trên xe có súng mà không kịp bắn. Mìn nổ tung cả chiếc xe ô tô lên trời. Một chiếc khác đổ cạnh đó cũng bốc cháy ngùn ngụt. Mấy chục tên sĩ quan Mỹ tan xác. Trận đánh thắng lợi rực rỡ. Thật không bỏ công, lần trước về không.